Đương nhiên cũng có những fan não tàn. Ngay lúc trên mạng đang phân ra hai luồng trái chiều thì không ngờ lại có người tuồn ra tin tức nói có thể hai người kia đang yêu nhau. Viên Mặc Hàn vừa gặp đã yêu Hứa Trúc Linh cho nên mới tự nguyện xả thân làm lá xanh trợ giúp cho Hứa Trúc Linh. Tin tức này vừa được đưa ra thì netizen trên mạng đã xôi trào. Nói Viên Mặc Hàn không thể theo đuổi Hứa Trúc Linh. Hứa Trúc Linh không xứng. Cũng có người bênh vực Hứa Trúc Linh. Thậm chí đã trở thành fan của cô. Nói thực tế là Viên Mặc Hàn muốn leo lên. Hứa Trúc Linh nhìn tin tức trên mạng mà giờ khóc giờ cười. Netizen trên mạng đúng là thấy gió thì chính là mưa. Phim ngắn quay chụp mất tầm nửa tháng. Phải đi đến nhiều nơi cuối cùng cũng hoàn thành. Tạp chí đã bắt đầu được in ấn. Nhóm thành phẩm đầu tiên được xuất ra đã được đưa đến tay Hứa Trúc Linh. Cô nhìn cô gái ở trên mặt bìa cũng không dám tin đó chính là mình. Mặc một bộ váy liền áo màu trắng. Viên Mặc Hàn và cô ôm lấy nhau. Trong lúc đó cánh môi để gần một lọ nước hoa. Hơi thở của mối tình đầu chính là kiểu trong sáng như vậy. Tình khiết nhàn nhạt. Nhìn thì giống như không có gì cả nhưng lại ở chính giữa lòng hồ ném ra một tảng đá. Đợi phim ngắn chỉnh sửa xong có thể công bố cùng lúc. Ngày 25 tháng 3, tạp chí bắt đầu được bán ra. Nước hoa cũng bước vào thời kỳ phổ biến rộng rãi. Nhà họ Ngôn đã mua một màn hình trình chiếu LED lớn nhất trong trung tâm thương mại để trình chiếu video. Hứa Trúc Linh đã chuẩn bị tinh thần bị netizen trên mạng mắng té tát. Nhưng không ngờ tạp chí và video được phát ra thì lại thu được đánh giá tốt ngoài dự liệu. Lượng tiêu thụ của nước hoa cũng rất cao. Nói khiến cho con người giống như được quay về thời kỳ thiếu niên cuồng nhiệt. Có ngượng ngùng, có điên cuồng, có bất cần mọi thứ. Mỗi người đều có tuổi 18. Mỗi người đều có mối tình đầu. Tới sớm hoặc muộn, đó đều là một buổi tiệc tuyệt vời của một thời tuổi trẻ. Độ hot của Hứa Trúc Linh cũng nhờ đó mà lên cao. May là nhà họ Ngôn đã sắp xếp người bảo vệ cô nên sinh hoạt thường ngày của cô cũng không gặp nhiều rắc rối. Chỉ có một điều rõ ràng, cô chọn giờ học công chúng. Mỗi lần đều không còn ghế trống. Trên bàn sẽ luôn có đồ ăn vặt thư tình linh tinh các kiểu. Thời gian này Hứa Trúc Linh đã hoàn toàn nổi tiếng. Nhưng cô không có tài nghệ gì nên cô biết rõ đó chỉ là khung cảnh nhất thời. Facebook của cô lúc mới tạo chỉ có mười mấy người hâm mộ. Một phát đã tăng lên hơn 1 triệu người. Hơn nữa độ hot không hề giảm. Nhà họ Ngôn nhân cơ hội đó cho nên đã dùng tên của cô càn quét tất cả các mặt báo trong giới giải trí. Có người nói Hứa Trúc Linh có bối cảnh rất lớn nên không ai dám đặt quy tắc ngầm với cô. Cũng không lâu lắm, Cố Chí Thanh đã lên tiếng trên mạng nói mình vẫn luôn quý mến Hứa Trúc Linh. Trong lòng ông cô đã trở thành người trong nhà, thì ra Hứa Trúc Linh có đại thần bảo vệ hộ tống. Nhà họ Ngôn và nhà họ Cố đều rất ưu ái cô. Thậm chí có người còn khám phá ra được. Điểm lại bạn bè thân thiết trong vòng của cô cũng toàn là người không giàu thì cũng sang. Bạch Minh Châu là bạn tốt ở đại học của cô. Nhà ba đời làm quân nhân. Các chú các bác ở bên ngoài đều có nhiều chiến công lớn. Tiếng tăm lừng lẫy. Tin tức này vừa được tung ra đã gây nên cú nổ lớn. Ở phòng làm việc cũng không có ai dám bắt Bạch Minh Châu bưng trà rót nước. Đi mua trà chiều nữa. Ngược lại từng người một đều cố lấy lòng nịnh hót. Người bạn thứ hai của Hứa Trúc Linh là Cố Ngọc Vi. Cô tư của nhà họ Cố. Mặc dù gây ra sóng gió không tốt nhưng thân phận của người ta bày ra trước mắt kia. Khiến cho người ta không thể chạm đến được. Tiếp theo là Ngôn Phúc Lâm. Anh trai trên danh nghĩa của cô. Ở trường tình cảm của hai người khá tốt. Rất thân thiết với nhau. Mà Ngôn Phúc Lâm còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngôn. Thân phận này cũng rất nổi tiếng. Trước đây Hứa Trúc Linh cũng không chú ý đến. Bây giờ nhìn lại cô giống như đã quen biết một đám người khó lường.